Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4619, cho ra nguyên cấp thần binh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này, hai cái thiên nhân tộc thần chủ thất trọng cường giả. Cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này chiến lực, làm sao mạnh như vậy? Điều này sao có thể? Hai cái thần chủ thất trọng thiên nhân tộc tâm lý giống to. Khó có thể tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thần chủ tứ trọng tồn tại, thế mà có thể ngăn cản bọn họ hai vị thần chủ thất trọng liên thủ một đòn. Cái này chiến lực cũng vượt qua quá khoa trương. Bọn họ cũng không có nhận ra Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lục Minh trước khi tới đây, đã thi triển ra đại mô phảng thuật, biến ảo dung mạo cùng khí tức. Diệt Thiên Quân người nhìn thấy Lục Minh cải biến dung mạo cùng khí tức, cũng không có quá kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Lục Minh thân phận, cấm kỵ chi thể. Nếu như bị Thiên Cung người biết rõ Lục Minh thân phận chân thật, sợ rằng sẽ theo dõi hắn không thả, sẽ phái ra cường đại chiến lực tuyệt sát hắn, cải biến dung mạo khí tức. Chí ít sẽ không bị Thiên Cung người chuyên môn để mắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, Lục Minh lấy linh thức truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã sớm chờ ngươi thông chi. Ta tới, cầu cầu đáp lại, từ Lục Minh cổ tay liền xông ra ngoài. Hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ. Đem trong đó một cái thần chủ thất trọng thiên nhân tộc bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiên nhân tộc, ánh mắt lập tức xuất hiện ngốc trệ. Phá thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng cầu cầu phối hợp không phải lần một lần hai. Đã sớm tâm hữu linh tê, nắm bắt thời cơ không chê vào đâu được. Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, hướng về cái này thần chủ thất trọng thiên nhân tộc đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau tránh ra, tránh ra, một cái khác thần chủ thất trọng thiên nhân tộc giống to. Muốn nhắc nhở, nhưng là vô dụng, đồng thời, hắn muốn cứu viện binh, cũng không kịp. Không ở cùng một cái phương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, cái kia thần chủ thất trọng thiên nhân tộc điên cuồng giãy giụa. Vừa muốn tránh thoát cầu cầu bảy huyễn cảnh, Lục Minh đã giết tới. Chiến thần thương xuyên thủng người này mi tâm. Một thương mất mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, tiểu tử này yêu nghiệt. Mau tới người. Cùng một chỗ giết hắn, còn dư lại cái kia thần chủ thất trọng thiên nhân tộc giống to. Chào hỏi mặt khác cao thủ tới giết Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật không cần gọi, đã có người mạnh hơn theo dõi Lục Minh. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hét lớn một tiếng, một tôn đáng sợ thiên nhân tộc đánh tới Lục Minh. Lấy thiên diệt chi lực ngưng tụ trường thương, thẳng phá Lục Minh mi tâm, cũng muốn học Lục Minh, xuyên thủng Lục Minh mi tâm, một thương tất sát, đây là thần chủ cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con người co lại nhanh chóng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thần chủ cửu trọng, so thần chủ thất trọng mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Một chiêu có thể miểu sát hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù hắn dùng ra tất cả vốn liếng đều không được. Chênh lệch quá xa. Trừ phi dùng ra nhân vương cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở cái này dạng trong chiến trường. Dùng ra nhân vương cánh tay. Tương đương là đang tự tìm cái chết. Lui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình tránh gấp. Điên cuồng lui lại. Nhưng là. Đối phương theo đuổi không bỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử. Người đi không nổi. Chết. Đối phương quát lạnh. Thần chủ cửu trọng lực lượng toàn diện bộc phát. Tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Lấy thiên diệt chi lực ngưng tụ trường thương. Nhanh chóng tiếp cận Lục Minh mi tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn không thoát. Chênh lệch quá xa. Căn bản trốn không thoát. Lục Minh cho dù thi triển ra đại cực quang thuật. Cũng trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hay không dùng nhân vương cánh tay. Lục Minh trong đầu không ngừng chuyển suy nghĩ. Trong mắt lóe lên vẻ dãy dụa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một khối tấm chắn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lục Minh trước người. Như một tòa núi lớn một dạng cắm trên mặt đất. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Cong một tiếng, đạo kia đáng sợ mũi thương. Đâm vào trên tấm chắn. Bị tấm chắn cản lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ cửu trọng. Thế mà xuất thủ ứng phó một cái thần chủ tứ trọng. Còn thật không biết xấu hổ. Để ta làm ngươi đối thủ. Một cái lão giả đáp xuống trên tấm chắn. Là Diệt Thiên Quân một vị cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở phào một hơi. Hoàn hảo bên cạnh có viện thủ. Lấy hắn thực lực. Tham dự loại này đại chiến. Vẫn là vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy. Liền có nguy hiểm có thể chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phát hiện Đường Quân cũng bị người để mắt tới. Bất quá nàng chính là Đường Phong chi nữ. Tự nhiên có càng nhiều Diệt Thiên Quân cường giả bảo hộ. Ngược lại là không lo. Bất quá lúc này. Bản nguyên cảnh chiến trường. Lại nổi lên biến hóa mới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung bên kia. Lúc đầu có một cái bản nguyên cảnh cường giả trước đó lọt vào đánh lén. Bị thương rất nặng, lúc này cưỡng ép đè xuống thương thế. Cũng gia nhập chiến đoàn, cùng một chỗ vây công vị kia nguyên thủy thần linh. Vị kia nguyên thủy thần linh, vốn là đại chiến hai cái thiên cung đồng cấp cường giả. Một lúc sau, liền rơi vào hạ phong. Có xu thế không địch lại. Giờ phút này gia nhập vị thứ ba bản nguyên. Càng thêm không phải là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vị thứ ba bản nguyên mặc dù thụ thương rất nặng. Nhưng dù sao cũng là bản nguyên cảnh tồn tại. Lực công kích y nguyên phi thường kinh người. Một khi đánh trúng. Đối vị kia nguyên thủy thần linh có uy hiếp chí mạng. Lấy một địch ba. Vị kia nguyên thủy thần linh càng thêm không địch lại. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Liền phòng thủ đều rất gian nan. Lại càng không cần phải nói phản kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, rốt cục. Nguyên thủy thần linh một cái sơ sẩy. Bị đánh trúng. Phần bụng nổ ra một cái động lớn. Thân thể hướng về mặt đất đập xuống. Thân thể khổng lồ. Như một tòa núi lớn đồng dạng, mang theo lực lượng, phi thường kinh người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhanh chóng lui lại, mau tránh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, phía dưới những cái kia thần chủ, kinh hãi giống to, điên cuồng hướng về tứ phương phóng đi, nhưng vẫn còn có chút người chậm một bước, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, nguyên thủy thần linh thân thể cao lớn. Trọng trọng đập xuống đất. Mặt đất kịch liệt oanh minh. Mấy cái chậm một bước không có chạy trốn thần chủ. Trực tiếp bị nện chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thiên cung, cũng có diệt thiên quân. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung ba vị bản nguyên cảnh cường giả. Trong mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Hướng về nguyên thủy thần linh đánh tới. Muốn nhất cử đánh giết. Đánh chết một tôn bản nguyên cảnh cường giả. So đánh giết 100 tôn thần chủ công lao còn lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối. Cái này thần binh. Cho ngươi. Lúc này. Lục Minh xuất hiện ở cái kia tôn nguyên thủy thần linh cách đó không xa. Vung tay lên. Một thanh tử kim chiến Việt. Hướng về nguyên thủy thần linh bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần linh tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trở tay một chảo. Đem tử kim chiến Việt chộp trong tay. Đây là nguyên cấp thần binh. Hơn nữa rất không bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần linh con mắt. Phát sáng lên. Tản mát ra thôi sán quang huy. Không sai. Cái này tử kim chiến Việt. Chính là mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện. Vị này nguyên thủy thần linh. Cũng không có khống chế nguyên cấp thần binh. Cho nên. Hắn không chút do dự. Nắm lấy cơ hội đem 18 chấn điện thần binh tử kim chiến Việt. Cho nguyên thủy thần linh. Ha ha. Tốt. Thiên cung tạp chủng. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp thần binh nơi tay. Nguyên thủy thần linh hào khí ngất trời. Bản nguyên chi lực, điên cuồng rót vào tử kim chiến Việt bên trong. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp thần binh, chỉ có bản nguyên cảnh cường giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Không phải nói mà thôi. Theo bàng bạc bản nguyên chi lực chút vào, tử kim chiến Việt hồi phục, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần linh hai tay cầm tử kim chiến Việt, chém một cái mà ra. Phảng phất thiên địa đều muốn bị bổ ra. Việt, cùng búa rất tương tự, nhưng là miệng lưỡi so búa còn rộng, uy lực phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba tiếng oanh minh. Thiên cung ba cái bản nguyên cảnh cường giả công kích. Toàn bộ bị nguyên thủy thần linh chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là nguyên cấp thần binh. Đáng chết, gia hỏa này thế mà cũng nắm trong tay nguyên cấp thần binh. Một cái thiên cung thiên tôn giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp thần binh lại như thế nào? Như thường giết hắn. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung ba cái bản nguyên. Lại hướng về nguyên thủy thần linh đánh tới. Nhưng là một lần này. Nguyên thủy thần linh mạnh mẽ chống đỡ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.